Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, mà thế báo thù lục, 22, nhìn, sẽ không là cái gì người tốt, cũng là, đều có thể ở loạn thế chung có chiến kỳ khai chạy trốn cái gì. Làm sao có thể sẽ là người tốt, Mộ Ngôn Ngôn không biết bọn họ ý tưởng như thế nào. Cúi cúi con ngươi, che lại suy nghĩ, bên cạnh Khương Vũ Ngang cùng Khương Mạn Mạn nghe thấy thanh âm đã đi tới. Nghe tiếng, Khương Mạn Mạn cười quỷ dị trả lời, nam không có gì dùng, nữ ta đến, ngươi muốn tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là cái tâm tư rõ ràng gây rối Minh Thông lập tức nói tiếp. Trong giọng nói ý kia, cũng quá rõ ràng, Khương Mạn Mạn thống hận cho hắn như vậy không đứng đắn. Lăng nhục một tiếng, phi, đừng nói, ta liền là muốn ngược nàng này tiện nhân. Cư nhiên dám thưởng của ta nam nhân, chật các người nữ minh tinh trong lúc đó diễn thật đúng. Là cường, Minh Thông một câu mang theo trào phúng ý tứ hàm xúc lời nói. Khương Mạn Mạn cùng Khương Vũ Ngang hai người nhưng không dám làm nhiều lắm phản bác. Nói như thế nào đâu, nhưng là bọn hắn bị Cốc Ngôn cùng Diệp Đình Hiên hai người ném. Tang thi vây công, chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi, đến tiếp sau không có ăn uống. Không có thay đi bộ công cụ, kém chút sẽ chết, khi đó cũng đối rào thì côn thông thường Cốc Ngôn hận nghiến răng nghiến lợi. Cũng may thiên không vong nhân, hai huynh muội gặp Minh Thông nhóm người này, đều là người làm ăn, duy lợi là đồ, cũng không đủ hấp dẫn nhân địa phương, bọn họ căn bản không có khả năng để cho mình thượng chiến kỳ. Vì thế Khương Vũ Ngang cung cấp tự bản thân nửa năm qua nghiên cứu xuất ra có liên quan cho tang. Thi dược vật, hơn nữa hứa hẹn sẽ ở bọn họ này đoàn trong đội phục vụ một đoạn thời gian. Tài năng yêu cầu thượng chiến kỳ. Đương nhiên, ở không ảnh hưởng đại tiền đề dưới tình huống, Minh Thông làm ra thỏa hiệp làm cho bọn họ lưỡng đi đối phó Cốc Ngôn đám người cũng là muốn nhận. Mua nhân, nhưng là rõ ràng là, đại gia ai đều sẽ không mua ai chướng. Giờ phút này. Minh quy tắc chung là cơ bản không nhìn vừa rồi Khương Mạn Mạn nói ra lời nói. Vuốt cằm, trực tiếp mở miệng, bất kể, thật vất vả có cái không là chiến hữu nữ nhân. Tiết Tiết Hỏa lại nói, hắn nói chuyện, trực tiếp tiến lên vài bước, vươn tay đến phải bắt được Mộ Ngôn Ngôn cánh tay. Vào thời khắc này, Mộ Ngôn Ngôn thật muốn đá hắn mấy bàn tay. Khương Mạn Mạn vốn định tự mình ngược Cốc Ngôn. Tự nhiên cũng là không muốn để cho người khác thượng, vì thế đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Khương Vũ Ngang lại giữ chặt nàng, lắc đầu, bọn họ không có thực lực trực tiếp chống lại. Bản thân chính là ăn nhờ ở đậu, có thể thỏa hiệp, vẫn là liền thỏa hiệp đi. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Mộ Ngôn Ngôn đã cùng hệ thống đang thương lượng đổi thành lực lượng chuyện. Nàng nếu như bị loại này nam nhân làm bẩn, còn không bằng nhiệm vụ này trực tiếp thất bại, trở về một lần nữa đến. Chỉ Mộ Ngôn Ngôn nhanh ôm chặt Cốc Sinh, Minh toàn thân thể cũng không biết như thế nào liền như vậy nhất oai. Một tay trực tiếp đụng đến Cốc Sinh trên người, hắn một chút bị phỏng nhảy ra hai bước, mắng, thảo, người này thế nào như vậy nóng. Khương Vũ Ngang sắc mặt lập tức biến đổi, theo trong quần áo xuất ra một cái gói to. Hướng hai người trên người nhất sái, màu đen điểm sáng theo hai tỷ đệ trên người như ẩn như hiện. Mà cốc ruột thượng cơ hồ trải rộng, Khương Vũ Ngang biến sắc, lập tức lôi kéo Khương Mạn Mạn lui về phía sau. Hắn mau biến tang thi. Thảo, các ngươi kết quả mang theo người nào thượng chiến kỳ? Minh Thông lại mắng một câu, ở không chỗ bật nhảy dựng lên, cuối cùng trực tiếp chỉ vào hai người mở miệng nói. Văng ra. Lập tức cho ta văng ra, chiến kỳ đã cất cánh, giờ phút này, từ không trung văng ra, trực tiếp chính là một cái tử tự, khả giờ phút này, không có ai phủ nhận này ý kiến, cự tuyệt như vậy đề nghị, rất rõ ràng, chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Hết chương.